Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 38, công thức Figaro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có ma đạo sĩ làm mẫu, Sarin nhất định cho rằng chuyện này không thể nào xảy ra. Dùng ma pháp công kích phá ma pháp công kích, hơn nữa còn là ma pháp cấp thấp phá ma pháp cấp cao, nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, ma đạo sĩ đã làm được. Phần đông người vẫn cảm thấy tiếc hận, ma đạo sĩ có thể làm được nhưng bọn họ thì không xong. Năng lực tính toán mạnh mẽ phải có tinh thần lực phối hợp, tinh thần lực của ma pháp sư rất quý, phải dùng để khống chế toàn bộ quá trình hoàn thành phóng thích ma pháp. Mỗi lần minh tưởng là tinh thần lực sẽ lớn lên, nhưng tốc độ lớn lên gần như khó nhận ra được. Quận chúa Lex cách Ferran liếc qua Sarin, không nói gì. Sarin lại cảm giác được ánh mắt đó, mặt nóng lên như có lửa. Cái liếc mắt này cắt đứt suy nghĩ của hắn, lại nghe ma đạo sĩ tiếp tục đứng trên đài đá nói. Hôm nay đến đây thôi, Sarin, ngươi ở lại. Lúc này không ai dám phát ra tiếng hô nữa, đó là không kính trọng ma đạo sĩ. Mọi người đứng dậy yên lặng hành lễ chào, rời khỏi học đường. Sarin đứng yên tại chỗ, không rõ vì sao ma đạo sĩ giữ một mình hắn lại. Quận chúa Lex sóng vai đi cùng Ferran, thật lâu sau nàng mới hỏi. Ferran, ngươi đã truyền thụ công thức ma pháp Figaro cho Sarin. Còn chưa, chỉ nói một ít trụ cột, cảm ngộ trụ cột của hắn rất tốt. Vậy trước tiên không cần truyền thụ cho hắn. Quận chúa, ngài đã nói ta có quyền truyền thừa ma pháp. Ferran cũng không hạ người trước mặt quận chúa Lex, hắn cùng quận chúa đều cùng một thầy truyền thụ, không nói xuất thân thì xem như là đồng môn. Ngươi thật thích hắn, quận chúa Lex có chút tò mò hỏi. Phải, ba, Ferran, 10 năm qua những pháp sư muốn đầu nhập vào ta không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, chưa thấy ngươi động tâm bao giờ, lúc này lại định thu hắn làm đệ tử. Là 2.624.000 người. Ở lại cũng chỉ 1%, những người này thiên phú không tốt, không ai cố gắng như Sarin. Cô cũng thấy băng chì thuật của hắn, năm đó cô có làm được không? Quận chúa Lex nheo mắt, đôi mi cong vút, nàng a một tiếng, thời tiết càng lạnh hơn, đã có thể phun ra hơi nước màu trắng. Năm đó không được, chỉ là hắn muốn đặt đến cấp 5 vào tuổi của ta, vậy thì không được rồi. Ferran cười, quận chúa vẫn còn trẻ tuổi mà có một chút hiểu thắng. Ferran suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là Sarin có lão sư rất mạnh, ta không thể cướp lấy hắn. Người như thế ta chỉ muốn giúp một chút thôi. Cho nên ta nói ngươi đừng truyền thụ công thức ma pháp Figaro cho hắn. Người Bayen đã lên đường, giọng của Sarin hẳn là người phương Bắc Scotia. Nhiều nhất 3 tháng là ta sẽ có được tin tức xác thật. Nếu hắn không có vấn đề, ngươi muốn truyền thụ ta cũng không cản trở. Quận chúa cho rằng Sarin có vấn đề. Ferran cũng không tham dự sự vụ phụ quận chúa, cũng không quá rõ làm sao Sarin đến đây. Lúc hắn đến, mang theo tin Rocky đã chết, ngươi còn nhớ tiểu tử kia không? Còn nhớ, hắn chết rồi. Ferran có chút tiếc nuối hỏi. Phải, nếu hắn không chết tối đa 2 năm là có thể thăng cấp kiểm thánh. Quận chúa Lex thổn thức một tiếng, tiếp tục nói. Sarin mang đến huy chương của Rocky, đó là thứ ta tự tay giao cho hắn, nếu Rocky còn sống thì huy chương này sẽ không rơi vào tay người khác, vốn điều này cũng không làm ta hoài nghi, chỉ là đồng thời Sarin còn mang tới một món di vật của Rocky, một viên ma hạch lục long. Thấy Ferran trầm tư, quận chúa Lex nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng lục long là long tộc yếu nhất nhưng ma hạch long tộc rất hiếm, giá trị không thể so sánh với ma thú cấp 6. Hắn là một ma pháp sư cấp 2, vì sao không động tâm chứ? Có lẽ hắn không phải đến đầu nhập vào ngài. Ferran nói, có khả năng đến tránh họa, tất cả phải điều tra cho rõ. Người cũng biết sang năm ta sẽ trưởng thành, trước đó không muốn chọc vào phiền phức. Nếu hắn tránh nạn ta cũng không sợ, ta lo lắng duy nhất là sợ hắn có liên quan đến giáo đình. Giáo đình, Ferran nhíu mày, tuy rằng hắn không cho rằng Sarin là người giáo đình, nhưng chuyện này liên quan tới an nguy của quận chúa, không thể không chú ý. Ta đã hiểu, trước khi người Bayen chưa truyền về tin tức ta sẽ không truyền thụ công thức ma pháp Figaro cho hắn. Đi thôi, hôm nay ta muốn hoạt động thân thể, gọi người của ngươi theo ta đi săn thú. Quận chúa Lex giãn người, trong ánh mắt các pháp sư trẻ tuổi vẫn đi theo sau lưng nàng lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Những người này tất nhiên là bị ma pháp thu hút tới, nhưng ai có thể bỏ qua được quận chúa xinh đẹp giàu có đây chứ? Lúc Sarin trở lại sân, trong viện không có người. Chỉ có Tieta nhàm chán vung vũ khí của nàng, đang luyện tập võ kỹ. Ma đạo sĩ giữ hắn lại cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là bảo hắn làm mẫu lại chú ngữ cùng thủ thế băng nhận thuật. Sarin thật khó hiểu, ma pháp này rất dễ nhớ, hơn nữa rất toàn diện, lão sư cũng từng làm mẫu một lần. Trên thực tế ma pháp cấp 3 trở xuống có thể dùng tiền mua được phương pháp học tập, đối với Sarin thì tiền không thành vấn đề trong thời gian ngắn. Neri đâu, đang ngủ, Tieta cong môi trả lời, nàng không rõ vì sao Neri không cảm thấy chán, mỗi ngày có thể ngủ đến mười mấy giờ trừ lúc ăn cơm ra liền không thấy được Neri. Còn Tieta chạy rong trên núi quen rồi, cái sân này có lớn hơn thì cũng vẫn cảm thấy ngột ngạt. Tieta còn nhớ thôn trưởng nói với mình, ma thú hung mãnh cỡ nào, nuôi nhốt 2 năm cũng sẽ biến thành một con heo, bây giờ nàng cảm thấy mình sắp biến thành một con heo, cả ngày ăn nằm chờ chết. Nhớ nhà, Sarin nhìn thần sắc Tieta cũng biết tâm tình của nàng không tốt. Không phải, Tieta vừa nghe Sarin hỏi, trong lòng càng rối loạn, đã tới mùa đông, trong thôn có tồn trữ đủ thức ăn hay không? Nếu không đủ, người giáo đình sẽ đến quấy rầy, dụ dỗ đi một đám người trẻ tuổi. Bây giờ xem như có tiền, lại tìm nhiều cớ không rảnh, thôn trưởng có thất vọng hay không? Tieta, vốn chúng ta về Caucasus là tốt nhất, nhưng chúng ta từng chạm mặt với nghi trượng giáo đình, nhất định bại lộ chuyện giết người. Người giáo đình thường xuyên hoạt động ở địa khu Caucasus, đụng phải thì không xong. Ta sợ liên lụy thôn của cô, hơn nữa ta lo cho Aini, lỡ như tên nam tước kia không chết, chúng ta vừa rời quận Grievances liền có thể phiền phức rồi. À, gần đây Tieta mới học nói tiếng tần nhân, còn khá lạ lẫm, đương nhiên không quá rõ chuyện xảy ra. Nàng chỉ biết nam tước kia không phải người tốt, phải đề phòng. Sarin nói như thế, lòng nàng liền bình tĩnh lại, nhưng mà quận chúa kia rất thông minh, nàng ta sẽ thay ta đi điều tra rõ vấn đề. Chờ có tin tức chúng ta mới quyết định có đi hay không. Tuy rằng Sarin lưu luyến cuộc sống có ma đạo sĩ chỉ đạo cũng không muốn làm Tieta ủy khuất. Vào lúc yếu ớt nhất là Tieta dùng vũ khí cùng lòng tin của nàng bảo hộ hắn, về phần học tập thì chờ thăng cấp 4 mới tìm lão sư tiếp tục tu luyện, bá thước sâu Alfonso có hận cỡ nào cũng không dám ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Jason chính là ma pháp sư cấp 5, nhưng ở trong lòng Sarin thì ngài ấy vẫn là người mạnh nhất. Hắn có vấn đề gì là Jason đều cho ra câu trả lời, chưa bao giờ phải suy nghĩ. Theo ánh mắt Sarin ngày càng cao, hắn đã hiểu được ý nghĩa này. Truyền thừa, chỉ có ma đạo sĩ hùng mạnh nhất mới có truyền thừa như vậy, mới có thể bồi dưỡng ra đại ma pháp sư như lão sư. Công thức ma pháp Figaro, chưa chắc phải học tập ở đây. Sarin, kỳ thật cũng không sao, sang năm chúng ta nhờ người đưa tiền về thôn là được. Ta chỉ là không còn chiến hồn ma thú, một mình khó mà tu luyện võ kỹ. Ta muốn mua một con ma thú, người nói có được không? Sao không được, bao nhiêu tiền chúng ta cũng mua. Sarin vừa nghe Tieta buồn rầu vì chuyện này, ngược lại liền yên tâm hơn nhiều. Thuê lính đánh thuê mua sắm ma thú cũng không tốn bao nhiêu tiền, giá trị ma thú là ở ma hạch, chỉ cần không lấy ma hạch thì có là ma thú cấp 6 cũng chỉ mới mấy ngàn kim tệ. Đối với pháp sư cấp thấp khác thì đó là con số trên trời, Sarin trực tiếp lấy từ Aini 6 vạn kim tệ còn chưa dùng tới nữa. Tieta nghe Sarin ủng hộ, liền vui vẻ hơn nhiều, nói với Sarin. Người cứ làm việc đi, ta muốn đi tắm. À, Sarin kinh ngạc, hắn đã quen Tieta lộn xộn, biển giáp da mới tinh thành bẩn thỉu. Mãi đến giờ hắn mới thấy Tieta đã lau sạch giáp da, chải tóc suôn mềm, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Sarin lắc đầu, đi thẳng đến phòng Ferran. Hắn còn phải làm trợ thủ cho Ferran, không thể lười biếng, không phải ai cũng có cơ hội này. Ferran không có trong phòng, Sarin cảm thấy nhàm chán đánh giá xung quanh. Phòng này rõ ràng khác với phòng thí nghiệm của lão sư, nơi này không sách ma pháp. Phòng thí nghiệm quá sạch sẽ chỉnh tề, công cụ ngăn nắp trên bàn, trừ đống khối kim loại trên bàn. Những khối kim loại như giống như lúc bị gỡ ra, không thay đổi vị trí. Trong lòng Sarin vừa động, đi đến gần quan sát cẩn thận. 3.000 khối kim loại ở trong mắt Sarin có một loại thần bí không nói nên lời, Ferran phá hủy luyện trận, những khối kim loại này không chỉ không hỏng, vẫn duy trì sắp xếp theo quy luật kỳ diệu. Sarin thi triển một cái ma pháp trí nhớ thể nhưng không thành công. Hoa văn ma pháp trên khối kim loại làm hắn không thể hoàn thành trí nhớ, ma pháp thất bại, Sarin càng cảm thấy hứng thú. Công thức ma pháp Figaro là một nan đề ma pháp kỳ diệu, bởi vì tổng cộng hơn 8.000, mỗi một cái đều nối với nhau, không tìm thấy điểm bắt đầu. Nếu ma pháp sư có thể nắm giữ hoàn toàn công thức này, sẽ có thể suy luận ra thứ tự nguyên thủy nhất. Mà trình tự sắp xếp nguyên thủy nhất nghe nói bao gồm quy luật trụ cột của ma pháp. Nhưng mà chỗ kỳ diệu nhất của công thức này là mỗi ma pháp sư có thể nắm giữ nó, suy luận ra sắp xếp nguyên thủy đều không giống nhau. Điều này làm cho công thức ma pháp Figaro không thể học tập thông qua sách vở. Cho dù một ma pháp sư nói cho ngươi kinh nghiệm của hắn, ngươi vẫn phải học tập từng chút một từ ban đầu. Chỉ điểm từ người khác thì chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa, căn bản không thể một lần là xong. cho nên Sarin cũng không nhiệt tình với công thức này, có lão sư căn bản không sợ không có ai chỉ điểm. Nhưng mà đống kim loại này hiển nhiên là nan đề của Ferron lưu lại, một cái sắp xếp ma pháp kỳ diệu. Chương 38, công thức Figaro. Hạ, Sarin dứt khoát kéo ghế dựa ngồi xuống, dùng hai mắt quan sát ghi nhớ từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 khối kim loại, mỗi cái đều có hoa văn ma pháp không giống nhau, Sarin không chỉ phải nhớ vị trí từng khối kim loại, thậm chí còn phải nhớ những hoa văn cùng kết hợp giữa các hoa văn. Đây là một công thức kết thúc hoàn mỹ, chỉ cần có thể đảo ngược là có thể khôi phục nguyên trạng. Cho dù Sarin không thể giải thích ý nghĩa sắp xếp nguyên thủy, cũng có thể học được rất nhiều nội dung về công thức Figaro trong quá trình đảo ngược. Không có ma pháp trí nhớ hỗ trợ, muốn nhớ được 3.000 khối kim loại hoa văn ma pháp hoàn toàn khác nhau là chuyện rất mất thời gian. Vô tình mà bóng đêm đã phủ xuống, Sarin cảm thấy tinh thần lực tiêu hao dữ dội, dần dần có chút không duy trì nổi. Ferron còn chưa đến, Sarin cắn chặt răng, lúc này mà Ferron còn không đến phòng thí nghiệm hẳn là đã ngủ rồi. Hắn lấy huy chương gia tộc từ trong ân tứ chỉ hoàn cầm trong tay, phóng ra một cái trinh chắc ma pháp. Huy chương vẫn nguy như cũ rút sạch tinh lực cả người hắn cùng với ma huyền đã thăng cấp. Sarin sụi lơ trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kim loại. Sau khi thăng cấp đến ma pháp sư cấp 2, Sarin mới lần đầu sử dụng huy chương này. Từ Phoenix đến quận Grievance, trên đường đi hắn luôn hết sức cẩn thận, không dám dùng huy chương rèn luyện tinh thần lực. Cho dù hiện giờ huy chương chỉ có thể tạo thành trạng thái không khống chế được chưa đến một giờ, nhưng cũng quá nguy hiểm đối với Sarin. Sau giai đoạn sử dụng huy chương, có thể nói hắn mặc cho người ta sâu xé. Đau đớn, nóng rát, ngứa ngáy, mê muội, toàn bộ các loại trạng thái xấu xuất hiện, ánh mắt Sarin không chớp một cái thả chậm tốc độ ghi nhớ chờ đợi tinh thần lực khôi phục. Không chừng vì thân thể đã quen với loại tra tấn này, Sarin chỉ mất nửa giờ liền khôi phục tinh thần lực, hơn nữa lần này tinh thần lực tăng trưởng nhiều hơn trước một chút. Hắn đứng thẳng dậy tiếp tục liều mạng ghi nhớ. Theo nội dung ghi nhớ tăng lên, một cái công thức ma pháp vô cùng dài dòng dần dần hình thành. Công thức này hiển nhiên còn lẫn lộn, nhưng mà vẫn còn nằm trong quy luật. Sarin vui vẻ, một đám hoa văn trên khối kim loại biến thành ký hiệu ma pháp ghi vào trong đầu hắn. Công thức hỗn loạn này không cung cấp tác dụng gì, nhưng nếu Sarin không ngừng suy diễn, đến lúc quen thuộc tính toán vấn đề cân bằng nguyên tố. Tu luyện ma pháp là quá trình không ngừng làm quen, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ tốc độ tính toán sẽ ngày càng nhanh, cuối cùng đạt tới trình độ ma đạo sĩ phóng thích băng nhận. Sarin cần phải nâng cao năng lực mà không vọng tưởng trực tiếp thăng cấp thành ma đạo sĩ. Cho dù cuối cùng hắn cũng không suy diễn được cũng sẽ có thể nắm giữ năng lực tính toán. Rốt cuộc Sarin chuyển hóa tất cả công thức Figaro thành trí nhớ, lúc này mới lặng lẽ rời phòng Ferron. Đêm đã khuya, trăng sáng treo trên cao chiếu vào trong sân như phủ một màn sương. Ngày hôm sau, khi Sarin đi vào phòng thí nghiệm Ferron, khối kim loại trên bàn đã không thấy. Ferron dường như không để ý chuyện này, hắn an bài Sarin giúp xử lý một khối kim loại. Kim loại này chỉ to bằng móng tay, nhiệm vụ của Sarin là không ngừng phóng thích xương trận hạ nhiệt độ của khối kim loại này. Đây là kim loại gì, trước giờ ta chưa từng thấy qua. Sarin phóng thích xương trận đều là thuấn phát cũng không cần quá tập trung, hỏi Ferron. Đây là hợp kim thiên nhiên, đào được từ sâu trong lòng đất còn thuộc tính. Phải có tri thức luyện kim rất sâu mới hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferron vừa nói, vừa cầm dao điêu khắc hoa văn trên khối kim loại to bằng móng tay. Khối kim loại này cho ta cảm giác phá hoại tính ổn định của ma pháp. Tuy rằng Sarin vừa mới bắt đầu tự học công thức Figaro cũng đã mơ hồ hiểu được sắp xếp nguyên tố. Không phải phá hoại ổn định mà là làm cho nguyên tố lệch hướng. Ferron cũng không nói tiếp, Sarin đã hiểu được. Nguyên tố lệch hướng là một trong những kỹ xảo thi pháp cấp cao, nhưng đó là kỹ xảo mà đại ma pháp sư mới có thể sử dụng. Một cái ma pháp sư cấp 2 như hắn mà dám tùy tiện học tập ma pháp cắn chả có thể lấy mạng của hắn. Nguyên tố lệch hướng sẽ không phá hoại các giai đoạn ma pháp, nhưng sẽ xảy ra ảnh hưởng cuối cùng khi phóng thích ma pháp. Phóng thích ra ma pháp đã trải qua loại kỹ xảo này gia công, kẻ địch sẽ càng khó mà tính toán được nhược điểm. Nếu dùng khối hợp kim đặc thù này chế tạo một kiện đạo cụ ma pháp, khi ma pháp sư sử dụng kỹ xảo nguyên tố lệch hướng sẽ an toàn hơn nhiều, thậm chí không cần khống chế, chỉ cần không ngừng luyện tập làm quen tọa độ nguyên tố lệch hướng là được. Khối kim loại này chế tạo ra đạo cụ ma pháp có giá trị cực cao, bởi vì khống chế ma pháp lệch hướng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Nếu dùng đạo cụ ma pháp sư có thể khống chế ma pháp càng chính xác hơn, không cần lãng phí tinh thần lực trên loại kỹ xảo này. Sarin kiên nhẫn nhìn Ferran điêu khắc từng dao một kim loại bị xương trận làm lạnh thoáng giòn hơn, giảm bớt độ dẻo, như vậy điêu khắc ra hoa văn sẽ không biển hình. Nếu chỉ dùng mỗi luyện kim thuật thì sẽ phá hoại kết cấu bên trong kim loại, biến đổi thuộc tính. Loại kỹ thuật luyện lạnh này yêu cầu ma pháp sư có cảm giác cực cao, hơn nữa mũi dao phải cực kỳ sắc bén, thời điểm điêu khắc thậm chí phải làm cho dòng máu chảy thật chậm mới không khiến tay cầm dao xảy ra chấn động. Sarin biết rõ, trong sách đều có viết rõ. Nhưng đó là trên sách vở, dù sao còn không có đại ma pháp sư cấp 6 làm mẫu ngay trước mắt mình. Bắt đầu từ ngày này, Ferran không tập trung làm việc nhắm vào Sarin, chỉ để hắn đứng cạnh hỗ trợ. Sarin cũng vừa lòng, trụ cột ma pháp của hắn vững chắc, Ferran không nói, hắn cũng có thể học được rất nhiều. Hơn nữa khi hắn đến hỗ trợ, Ferran sẽ cho hắn ma hài cấp 3 bổ sung tiêu hao ma huyền. Cái này chẳng khác nào cho Sarin không ngừng luyện tập các loại ma pháp cấp thấp miễn phí, Sarin không để ý tiền ma hạch nhưng mỗi ngày tiết kiệm hơn 100 kim tệ cũng không bị thiệt thòi. Ferran cũng dần dần phát hiện Sarin chỉ sử dụng ma pháp hệ thủy, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, ngày qua ngày để cho Sarin làm các công tác buồn tẻ. Mỗi khi Sarin hoàn toàn nắm giữ một cái ma pháp cấp thấp công tác sẽ thay đổi, để cho Sarin làm quen với ma pháp tiếp theo. Luyện tập rất nhiều, Sarin nói ra yêu cầu với Ferran, hỏi có thể mua một con ma thú cấp cao còn sống hay không? Ferran suy nghĩ, nói, người muốn mua cho nữ chiến sĩ Caucasus kia? Phải, Sarin cũng không giấu giếm, chiến hồn ma thú dù coi như kỹ năng kiếm sĩ cực kỳ đặc thù, nhưng cũng không thần bí với ma pháp sư, thậm chí loại kỹ năng này còn có chút quan hệ với ma pháp vong linh. Người chờ một thời gian, đến cuối năm là quận Grievances có hội săn thú mùa đông. Đến lúc đó có thể sẽ gặp được ma thú khó thấy, bây giờ đi mua thì khó mà mua được loại thích hợp. Bắt ma thú cấp cao khó mà nuôi dưỡng, nhiều người sẽ trực tiếp giết chết chỉ lấy ma hạch thôi. Ferran kiên nhẫn giải thích cho Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin bất đắc dĩ, Ferran nói cũng đúng, hắn đành phải nói nguyên văn cho Tieta. Tieta an ủi Sarin, kỳ thật cũng không cần nóng lòng, lúc này ta đang muốn đọc chút sách. Đọc sách cô, biểu tình của Sarin làm cho Tieta buồn bực, cũng không trách Sarin kinh ngạc cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói có người Caucasus thích học tập đọc sách. Chiến đấu mới thiên tính của bọn họ, dù cho người Caucasus nữ tính cũng không có kiên nhẫn đọc sách. Thấy biểu tình buồn bực của Tieta, Sarin vội vàng an ủi. Vậy thì đọc đi, dù sao trong phủ quận chúa cung cấp miễn phí ít nhất là cô có thể hiểu được mấy chữ. Biết chữ, không biết lúc nào mà Neri tiến vào phòng Tieta, dùng ngôn ngữ tần nhân lắp bắp nói. Nàng vừa lúc ngược lại với Tieta nói lưu loát nhưng viết không tốt. Neri viết rất tốt nhưng nói thì lại cả lăm. Biết, Tieta tức giận, dứt khoát học theo Neri. Neri nhe răng với nàng, là một cái mặt quỷ. Răng nanh của nàng ta lóe sáng, Tieta không kìm được cầm boomerang. Sarin ở bên cạnh thở dài, lúc ngôn ngữ không thông thì mọi người ở chung hòa thuận, chờ lúc nói chuyện được thì ngược lại không thể thường bình yên. Biết sớm như vậy thì cứ để Tieta tiếp tục thất học, Neri tiếp tục làm thổ dân, còn thoải mái một chút. Mỗi ngày có vẻ buồn tẻ, Sarin ngoài một ngày trong tuần đi học đường nghe giảng, còn lại gần như ở trong sân này. Có đôi khi quận chúa Lex sẽ vắng mặt, còn ma đạo sĩ từ lần đầu tiên một mình dạy một cái băng nhận thuật liền không làm chuyện như thế nữa. Mỗi ngày đến tối là Sarin sẽ dùng huy chương tiến hành tu luyện vài lần, tốc độ tăng trưởng của tinh thần lực cực nhanh. Ma huyền thăng cấp có vẻ khó, cần phải tích lũy lâu dài. Hiện giờ Sarin rất chú trọng tăng trưởng tinh thần lực bởi vì muốn hiểu rõ toàn bộ công thức Figaro, phải không ngừng suy diễn công thức, cái này còn tiêu hao tinh thần lực hơn cả luyện tập ma pháp. Mà phương thức học tập ma pháp của hắn là rèn luyện từng cái ma pháp có thể học tập đến mức tận cùng, điều này cũng khiến tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nếu không có chiếc huy chương thần bí kia, Sarin cũng chỉ có thể làm từng bước một giống như các ma pháp sư cấp thấp khác. Có huy chương hỗ trợ, lúc nào hắn cũng có thể khôi phục tinh thần lực đến trạng thái cao nhất trong vòng nửa giờ, đã có thể bắt đầu thử khống chế ma pháp cấp 3. Ma huyền biển dị làm Sarin vừa mất mát lại may mắn. Mất mát là hắn vào kho tàng mà tay trắng, bỏ qua không thể học tập 5 hệ ma pháp khác. May mắn là số lượng ma huyền của hắn vẫn gấp đôi pháp sư cung cấp, hoặc là nói hắn có thể phóng thích nhiều hơn một cái ma pháp cấp 3 so với pháp sư cung cấp. Hiện giờ Sarin có thể liên tục phóng thích 2 cái ma pháp cấp 3, hoặc là 24 cái ma pháp cấp 2 cùng 48 cái ma pháp cấp 1. Có thể phóng thích bao nhiêu cái ma pháp cấp 0 thì hắn chưa thí nghiệm, hắn không biết nhiều ma pháp cấp 0, ngoài toan dịch tiên xạ thì còn lại đều là tính phụ trợ. Hôm nay, đột nhiên trời có tuyết lớn.